Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 259, đau chữ viết như thế nào? Góc truyện audio.com. Sau khi nghe tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Câu nói này nếu như từ Mộ Dung Hiên cái này công tử văn nhã lời nói ra. Hình ảnh kia quá đẹp, quả thực không dám tưởng tượng. Quả nhiên, nghe được câu này sau Mộ Dung Hiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Mạch Ngữ Xanh hơi giật mình nhìn xem Lâm Hoan, trong ánh mắt lộ ra mấy phần cảm động chi ý, mặc dù nàng cùng Lâm Hoan mới quen hai vòng thời gian. Nhưng Lâm Hoan cho nàng lưu lại ấn tượng cũng rất khắc sâu. Ngày đầu tiên huấn luyện thân thể, khi tất cả người đều lạnh lùng nhìn xem thể năng hao hết nàng ngồi liệt trên mặt đất thời gian là Lâm Hoan đi tới nói muốn cõng nàng chạy xong toàn bộ. Hành trình, tại Lâm Hoan trên lưng trong đoạn thời gian đó, Mạch Ngữ Xanh cảm nhận được chưa bao giờ có an tâm cảm giác. Tại Mộ Dung Hiên không cố kỵ gì nói nàng trên mặt có sẹo thời điểm. Là Lâm Hoan đứng ra, ý đồ để Mộ Dung Hiên xin lỗi. Phàm mỗi một loại này, đều để Mạch Ngữ Xanh đối với Lâm Hoan ấn tượng càng ngày càng khắc sâu. Quả thực đều muốn khắc vào trái tim của nàng phía trên. Lâm Hoan, ta không sao, ngươi không nên vọng động, ngắn ngủi cảm động về sau. Mạch Ngữ Xanh đứng dậy, nàng không hy vọng Lâm Hoan vì mình. Xung động chi hạ tiếp nhận Ngô Đông khiêu chiến. Cái này khiêu chiến một khi thất bại, nhưng là muốn rời khỏi lần này đặc huấn A, loại kia hậu quả. Quá nghiêm trọng, Lâm Hoan cho nàng một cái trấn an ánh mắt, nói ra, đừng lo lắng, ta hiện tại không có chút nào xúc động. Đứng sau lưng hắn Diệp Diệp giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, Lâm Hoan, rất đàn ông, ta đỉnh ngươi, thần lôi nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt cũng mang theo vài phần bội phục sắc thái. Vì kẻ yếu lấy lại công đạo mà không sợ cường địch. Đây là chân nam nhân, đi đồ minh kính thì không phải vậy. Hắn thấy, Lâm Hoan hành vi quả thực ngây thơ đến cực điểm, tại thắng lợi vô vọng tình huống dưới. Còn muốn vì nữ nhân can thiệp vào, quả thực ngu xuẩn tới cực điểm. Thế nào, có dám đánh cực hay không? Lâm Hoan khiêu khích nhìn nói với Mộ Dung Hiên. Mộ Dung Hiên cười lạnh liên tục, sau một lúc lâu nói ra. Chỉ cần ngươi dám cược, ta liền dám cược, Lâm Hoan, quân tử nhất ngôn, Mộ Dung Hiên, khoái mã nhất tiên, Ngô Đông, biểu hiện tốt một chút, cho ta hung hăng ngược hắn. Mộ Dung Hiên đi đến Ngô Đông bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó xoay người, dù bận vẫn ung dung đợi. Tại mọi người chú mục phía dưới, Ngô Đông tự tin cầm súng đứng ở tử vong phòng cổng. Chờ đến phá cửa mà vào một sát na. Trình lực trên tay vi hình máy tính mở ra tính theo thời gian. Phanh phanh phanh phanh phanh tại không đến 2 giây thời gian bên trong. Ngô Đông Liên vỡ 5 phát súng. Tử vong trong phòng 5 tên giấy cứng làm thành giặc cướp toàn bộ bị một súng nổ đầu. 1 giây 56. 5 tên giặc cướp tử vong. Không một người chết bị thương. Vài giây đồng hồ về sau. Trình lực báo ra một cái khác đám người kinh hô thành tích. Cự Long Chi Kiếm thành viên lập tức hoan hô, làm xinh đẹp, tốt Ngô Đông, lần này ngươi thắng định. Cự Long Chi Ảnh thành viên một hồi lâu hai mặt nhìn nhau. Cái thành tích này rất khó đánh vỡ, dù là Lâm Hoan tại mộ sát hai tên con tin tình huống dưới. Cũng mới đánh ra 1 giây 57, Ngô Đông một mặt hưng phấn từ tử vong trong phòng đi tới. Khiêu khích nhìn về phía Lâm Hoan nói, lần này ngươi thua định. Lâm Hoan trêu đùa nói ra, tại sự tình kết thúc trước đó, quá sớm kết luận, nếu không sẽ bị bản thân đánh mặt, Ngô Đông hừ lạnh nói, đến loại thời điểm này còn mạnh miệng, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Lâm Hoan dùng ngón tay lăng không viết cái tử chữ, trêu đùa, mặc dù ta ngữ văn thành tích không tốt, nhưng đơn giản như vậy chữ vẫn là biết viết, nhưng là ngươi, biết đầu chữ viết như thế nào sao? Ngươi có ý tứ gì? Ngô Đông có chút không hiểu. Lúc này đứng tại đội ngũ bên trong Diệp Diệp cười nhạo nói. Lâm Hoan ý tứ nói ngươi phải mặt sẽ rất đau. Sở dĩ sớm hỏi ngươi có biết hay không đau chữ viết như thế nào? Thật sự là ngu dốt. Tại Lâm Hoan cùng Diệp Diệp hai cái này miệng pháo cường giả giáp công phía dưới. Mộ Đồng rất nhanh liền thua trận. Mộ Dung Hiên nhìn không được, hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, nói: "Mộ Đồng, không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, bọn hắn là đang trì hoãn thời gian." Mộ Đồng một lần phản ứng lại, cười lạnh nói: "Lâm Hoan, mặc ngươi dù nói thế nào, lần tranh tài này ngươi cuối cùng thất bại, nhanh lên tiến tử vong phòng đi." So xong tranh thủ thời gian thu thập chăn nệm trải cuồn cuộn trứng. Ta nhìn thấy ngươi liền phiền. Cái khác cự long chi kiếm thành viên cũng ồn ào nói. Nhanh lên a, Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng. Đùa cợt nói, đã các ngươi nghĩ như vậy mau chóng nhìn thấy Ngô Đông rời khỏi huấn luyện. Vậy ta liền thỏa mãn các ngươi. Nói xong hắn cầm lấy súng đi tới tử vong phòng cổng. Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Hoan tiến vào hệ thống, tiêu hao một thành tựu điểm số mua một viên thời gian ngừng lại bao con nhộng. Sau đó nhấc chân đá văng cửa phòng, vọt vào, nâng lên súng sát na, Lâm Hoan liền khởi động thời gian đình chỉ bao con nhộng. Sau đó nhắm ngay 5 tên giặc cướp vị trí về sau. Liên vỡ 5 phát súng, phanh phanh phanh phanh phanh 5 phát đạn tại thoát ly nổ súng thân một nháy mắt liền như bị làm định thân thuật. Đứng im tại trong giữa không trung, thời gian đình chỉ bao con nhộng bắt đầu dùng về sau. Chỉ có Lâm Hoan cùng hắn trực tiếp tiếp xúc đến sự vật mới có thể không chịu ảnh hưởng. Đạn tại thoát ly nòng súng sau thì tương đương với thoát ly hắn tiếp xúc. Thời gian đình chỉ kết thúc, Lâm Hoan mặc niệm một câu về sau. Thời gian đình chỉ hiệu quả biến mất, 5 phát đạn thẳng đến 5 tên giặc cướp mà đi, tử vong bên ngoài nhà. Tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi Lâm Hoan khiêu chiến kết quả. Trình Lực không nháy một cái nhìn chằm chằm vi hình trên máy vi tính máy bấm giờ. Sắc mặt nghiêm túc, tại máy bấm giờ đi đến không? 58 giây thời điểm, hắn liền muốn thở dài. Hắn thấy, Lâm Hoan cũng vô pháp tại một giây bên trong hoàn thành lần này khiêu chiến. Đúng lúc này, máy bấm giờ đứng im tại không? 59 giây cái số này lên, sự biến hóa này để Trình Lực con ngươi co rụt lại. Liền liên tâm khiêu đều phảng phất đình chỉ, chẳng lẽ là máy bấm giờ xảy ra vấn đề, ngắn ngủi ngây người qua đi, Trình Lực liền bắt đầu kiểm tra lên vi hình máy tính. Thấy thế, học viên khác hỏi, huấn luyện viên, Lâm Hoan thành tích là bao nhiêu? Lần này hắn có hay không ngộ sát con tin? Trình Lực chỉ là sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Lúc này kết thúc khiêu chiến Lâm Hoan từ tử vong trong phòng đi ra. Hắn đi vào Trình Lực trước người nói ra, huấn luyện viên, hiện tại có thể tuyên bố thành tích của ta sao? Trình Lực ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hoan, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng chấn kinh hỏi, ngươi làm như thế nào? Trải qua vừa rồi kiểm tra, hắn phát hiện vi hình máy tính cũng không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nói một cách khác, Lâm Hoan thật tại một giây đồng hồ bên trong hoàn thành cái này tử vong phòng huấn luyện. Lâm Hoan nhún vai nói, vào cửa, nhắm chuẩn, nổ súng, chỉ đơn giản như vậy. Trình Lực trong nháy mắt im lặng, quỷ cũng biết là vào cửa nhắm chuẩn nổ súng a, nhìn thấy Trình Lực biểu lộ. Học viên khác trong lòng đều có một loại dự cảm không ổn. Nhất là Ngô Đông cùng Mộ Dung Hiên hai người. Trong lòng bọn họ luôn luôn có một loại tâm kinh khiêu cảm giác. Ngô Đông khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Mở miệng hỏi, dạy huấn luyện viên, Lâm Hoan vừa rồi thành tích là bao nhiêu a? Trình Lực thương hại nhìn hắn một cái. Sau đó nói ra, không, 59 giây, 5 tên giặc cướp toàn bộ tử vong. Không một người chết bị thương. Cách chương.